Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 556, người vẽ xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. Dù sao đây chỉ là cái ngoài trời tiết mục mà không phải yêu đương tiết mục, làm như vậy tất yếu sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này là đã đi, không có cách nào lâm thời rút lui, nếu không thì rất bại nhân phẩm. Hơn nữa còn là công ty cho cơ hội, Giang Tiểu Bạch trừ ghi lại đi cũng vô kế khả thi, nhưng nếu có lần tiếp theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật xin lỗi, không đi. Chính là không kịch bản cũng không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu dạng này, vậy liền không đi. Đồng Nhiễm nhìn ra Giang Tiểu Bạch khẽ nhíu lông mày, biết chuyện này khẳng định có nội tình, thế là lúc này nói ra. Đi qua tiết mục lại đi liền không có ý nghĩa, chúng ta muốn đi tìm mới. Có đạo lý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh Lung cùng Minh Châu không có lưu ý đến Giang Tiểu Bạch dị thường, nghe được Đồng Nhiễm nói như vậy cũng liền gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Đồng Nhiễm nói tới không tệ, cái này kỳ, nội ứng đại khiêu chiến tiếng vọng xác thực rất tốt, cái này theo ngày thứ hai trên mạng bình luận là có thể nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một kỳ thảo luận trung tâm là Khương Hữu tỷ như tương quan từ khóa nóng tên. Khương Hữu, bởi vì đồ ăn chiến thắng, ngoài ta còn ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không phải nội ứng, ta là thật đồ ăn. Những nội dung này bên trong tăng thêm một ít tiết mục bên trong video đoạn ngắn, biên tập cùng một chỗ nhìn thời điểm phi thường Coca-Cola, khiến người không chịu được phình bụng cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có tương quan Hứa Kha, đội trưởng trong bóng tối đầu hàng địch thành gian tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hứa Kha ta cho là mình cầm nhầm bài. Câu nói thứ hai là chính Hứa Kha nói, lúc đó mắt vừa mới ghi xong, hắn tại cuối cùng lúc cười khổ nói đến biểu hiện của mình chính là dùng một câu nói kia làm tổng kết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là câu nói này vẫn là bị đạo diễn cho ghi đi vào, đồng thời bỏ vào tiết mục bên trong. Thế là liền biến thành từ khóa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cũng tới đứng đầu, bất quá cái này đứng đầu lại là nàng chạy bộ vượt qua Khương Hữu cưỡi xe điện cái kia hình ảnh, đây là theo tiết mục bên trong cắt ra, bởi vì tăng thêm âm thanh cho nên nhìn xem càng thêm làm quái, chính là chính Giang Tiểu Bạch hôm qua nhìn thấy lúc cũng nhịn không được cười ra tiếng. Nghe nói màn này đã bị đám dân mạng làm thành biểu lộ bao hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này kỳ tiết mục tại trên mạng thảo luận độ rất cao, đây là tất cả mọi người dự đoán đến, chỉ là Khương Hữu mượn cơ hội lửa lớn lại là nhường người giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn phía trước tiết mục bên trong mặc dù cũng đồ ăn, nhưng là không giống ngày hôm qua kỳ biểu hiện như vậy trực quan, nếu như nói phía trước hắn cho người ấn tượng chính là đẹp trai một chút tinh xảo nam hài kia, từ hôm nay trở đi họa phong liền thay đổi xuẩn manh soái ca. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này khoảng cách Giang Tiểu Bạch tiệc sinh nhật liền chỉ còn lại không tới một tuần lễ, nàng tiết mục đã chuẩn bị xong, bình thường thời gian chính là tại lật xem kịch bản, định tìm một tìm tương đối thích hợp. Nội ứng đại khiêu chiến, bạo hòa nhường sự chú ý của nàng độ lại chướng một chút, nhưng lại tại tình thế này có vẻ như hết thảy tốt đẹp lúc trên mạng hướng gió lại là chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn là Minh Châu tại mỗi ngày đi dạo Weibo lúc tới đến Giang Tiểu Bạch Weibo dưới, muốn nhìn một chút mọi người có phải không mới bình luận, đám fan hâm mộ có phải không mới đề nghị các loại, nhưng không nghĩ tới cái này xem xét liền nhường nàng giật nảy mình. Có tiền như vậy còn như thế cài quá không đồng tình tâm, đối ngươi đặc biệt thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khương Hữu là gia đình bình thường xuất thân, còn cho người ta góp 2 vạn khối, ngươi ngược lại tốt, một điểm tiền đều không nỡ cho, ngươi mau lui lại ra vòng đi, dắt ở trong vòng kiếm tiền. Xem ra bình thường trang đều là giả, dính đến lợi ích mới có thể nhìn ra một người chân chính phẩm chất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Minh Châu lúc ấy liền một mặt dấu chấm hỏi, bọn họ đang nói cái gì, vì cái gì ta xem không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng đầu óc mơ hồ lật lên bình luận, phát hiện có nhân ngôn từ kịch liệt, biểu đạt rất mãnh liệt bất mãn, còn có người mặc dù cảm xúc không mãnh liệt nhưng trong ngôn ngữ cũng đầy là thất vọng, còn có đối Giang Tiểu Bạch nhân phẩm tính đạo đức tỏ vẻ hoài nghi. Minh Châu nhìn một hồi, sự tình căn nguyên nhìn không ra, nhưng lại biết chuyện này là theo nội ứng đại khiêu chiến, có quan hệ hơn nữa hẳn là còn dính đến Khương Hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khương Hữu, đồng tình tâm, 2 vạn khối. Minh Châu ngưng lông mày nghĩ nghĩ, sau đó liền chợt trong lòng hơi động có suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vội vàng theo Giang Tiểu Bạch Weibo giao diện lui ra ngoài, chạy tới nhìn từ khóa nóng, luôn luôn trượt đến từ khóa nóng bảng thứ 10 cũng không thấy được Giang Tiểu Bạch tên, nhưng ở mười mấy tên sau lại là phát hiện tương quan từ. Khương Hữu hào khí quyên tiền, Giang Tiểu Bạch keo kiệt vì kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này tiêu đề nhường Minh Châu căng thẳng trong lòng, tay đã điểm đi vào. Đây là một cái không biết tên blogger phát ít gọi. Người vẽ xấu, hắn phát một đoạn văn tự, phía dưới thì là phối một tấm dài đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Văn tự thảo luận, hắn nhìn mới nhất một kỳ, nội ứng đại khiêu chiến, thế nhưng là sau khi xem xong tâm tình lại rất ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tiết mục tìm ẩn tàng danh sách phân đoạn bên trong, nhà thứ 3 cửa hàng lão bản đầu tiên là cho mọi người vẩy cầu lương, hắn cùng thê từ Tiểu Hì cảm tình nhường mọi người tại mệt đồng thời lại cảm thấy có chút ghen tị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là nhân gian rất tốt đẹp chân tình, dù là bạn già mắc bệnh ung thư, có thể hắn cũng không rời không bỏ, còn tại quan tâm bạn già thích ăn hạt thông, cho nên nhường nhân viên cửa hàng muội tử cho nàng bóc lấy. Biết được sau chuyện này, Duy Nhị hiểu rõ tình hình khách quý chính là Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu. Khương Hữu lúc ấy trực tiếp thanh toán 2 vạn khối, giao hoàn toàn rời đi, một câu nói nhảm đều không có, nhìn xem phi thường man, cũng rất khớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch làm cái gì? Nàng làm bộ an ủi một chút, sau đó tiện tay đưa chính mình một đầu tay số đỏ dây thừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đưa xong, người liền đi, blogger nói, hành động này nhường hắn vô cùng mê hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không phải phú nhị đại sao? Không phải hào môn thiên kim sao? Nàng qua 18 tuổi sinh nhật xa hoa video đến bây giờ còn có thể tìm tới đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người có tiền như vậy, có thể lấy ra tiền khẳng định sẽ so với bình thường xuất thân Khương Hữu nhiều a, nhưng nàng ngược lại tốt, một phân tiền không cầm, chỉ là qua loa cho cái dây đỏ xong việc. Có Khương Hữu cử chỉ đến so sánh, Giang Tiểu Bạch hành động liền có vẻ phi thường buồn cười, rất khôi hài chính là, người ta thực sự trả giá Khương Hữu làm việc tốt không lưu danh, một câu cũng không nói, thế nhưng là Giang Tiểu Bạch còn làm ống kính mặt nói rồi một ít giả mù sa mưa lời nói, đây không phải là làm cho chiếc máy truyền hình người xem nhìn sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng hắn thì là nói rồi, có lẽ 2 vạn khối đối một minh tinh đến nói không đáng giá nhắc tới, nhưng mọi người lại thấy được Khương Hữu tâm ý, nhưng mà Giang Tiểu Bạch lại là keo kiệt không muốn trả giá, loại người này phẩm người tha thứ hắn không thể gật bừa. Văn tự phía dưới phối đồ, thì là một ít trên tấm hình mang theo phụ đề screenshot, đem lúc ấy cái kia tình tiết trò chuyện còn có hình ảnh đều cho bày ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tỷ như Giang Tiểu Bạch chút bỏ lấy cổ tay bên trên dây đỏ đưa cho lão bản, mà Khương Hữu thì lại yên lặng chuyển khoản, sau đó mở cửa rời đi. Hai tướng so sánh phía dưới, Giang Tiểu Bạch cách làm xác thực có vẻ hẹp hòi rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Điều này Weibo phát thời gian rất gần, chính là tại một cái giờ phía trước, nhưng bây giờ nhiệt độ của nó nhảy lên thăng lại là nhanh vô cùng. Minh Châu vừa nhìn thấy lúc nó còn tại 1-20 vị, nhưng lại tại nàng kỹ càng nhìn trong khoảng thời gian này, nó đã lặng lẽ sờ sờ tiếp cận thứ 10. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Châu xem hết hơi bonit mặt sau sắc mặt liền có chút cương, trong lòng khí bốc hỏa, nhưng mà đợi đến thấy được phía dưới những cái kia bình luận về sau, nàng liền biết chính mình khí sớm. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.